Chơi với lửa, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Xính giơ tay trái cầm hộp thuốc lá trên bàn, lấy ra một điếu thuốc đưa lên môi mỏng tay phải bật lửa, châm lửa vào điếu thuốc, rít hai hơi, tay trái kẹp thuốc, đôi môi mỏng khẽ mở, nhả ra từng vòng khói trắng trong làn khói mờ ảo, khuôn mặt khó hiểu của anh ta càng thêm tuấn tú. Trần Hân nhìn động tác của anh ta, ánh mắt chạm đến yết hầu gợi cảm, bỗng cảm thấy khô miệng. Không nhịn được nuốt nước bọt. Bước đến đặt áo khoác của anh ta xuống, lấy túi xách ra, kéo khóa chiếc váy voan trên người xuống. Lục Xính giơ ngón trỏ và ngón giữa tay trái kẹp thuốc, đôi mắt hơi đỏ lên, nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt qua làn khói, như đang thưởng thức con mồi đã đến tay. Khoảnh khắc chiếc váy trắng trên người Trần Hân rơi xuống đất, ngón tay kẹp thuốc của anh ta khẽ run lên. Đột nhiên, anh ta đứng dậy ôm Trần Hân vào lòng, tay phải vòng qua cổ cô. Bóp cằm cô hơi nâng lên, cúi đầu hôn lên môi đỏ mọng của Trần Hân, đưa hết khói thuốc trong miệng sang miệng cô. Lục giáo sư, Trần Hân muốn phản kháng, nhưng vô ích, điếu thuốc trong tay Lục Xính Diên vẫn đang cháy, ánh lửa đỏ rực chập chờn trong gió điều hòa, mọi thứ dường như lệch khỏi quỹ đạo, bắt đầu mất kiểm soát, không thể thoát ra được. Hơi thở và mùi thuốc lá của anh ta xộc vào mạnh mẽ, Trần Hân gần như không có cơ hội phản kháng. Trong lúc môi lưỡi quấn quýt bị sặc khói thuốc, không nhịn được đưa tay đẩy anh ta ra, miệng phát ra tiếng R. Nhưng cô càng phản kháng anh ta càng mạnh mẽ hơn, nước mắt sinh lý trào ra, hàng mi dài cong vút chớp chớp, chạm vào mí mắt Lục Xính Diên, chóp mũi chạm vào chóp mũi. Lục Xính Diên cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, bụng dưới có cảm giác nóng rực. Lâu sau, cuối cùng anh ta cũng buông cằm vào môi cô ra. Cúi người dập tắt điếu thuốc trong tay vào gạt tàn. Ngồi lại ghế sofa, khuỷu tay chống lên tay ghế. Đôi mắt tuấn tú nhìn chằm chằm vào cô. Người ngả ra sau, dưới lớp áo choàng tắm mơ hồ có thể thấy hai chân dài mở ra, đầy vẻ quyến rũ. Ngồi lên đây, Lục Xính Diên ra lệnh cho Trần Hân. Trần Hân kiến thức phương diện này nông cạn. Thẩm Gia Kỳ nói cô chưa ăn thịt heo cũng phải thấy heo chảy. Thường xuyên chia sẻ cho cô xem một số tác phẩm. Nhưng cô đều xấu hổ không dám xem. Cô không hiểu lắm lời nói của Lục Xính Diên. Trần Hân đứng tại chỗ, có chút bối rối. Do dự một lát, thân thể khẽ run rẩy đi đến trước mặt anh ta. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu vào cô như con tôm luộc, đỏ bừng cả người. Đôi mắt long lanh ánh lệ, trên mặt có vệt nước mắt, đôi môi đỏ mọng hé mở, như đóa hoa hồng, quyến rũ động lòng người. Lục Xính Diên kéo cô lại, để cô ngồi lên người mình. Trái tim Trần Hân đập thình thịch, miệng thở hổn hển, hai tay đặt trên vai anh ta, cúi đầu, nhìn chằm chằm vào yết hầu gợi cảm của anh ta, còn có nốt ruồi kia, thật sự quá quyến rũ, khiến cô ngứa ngáy trong lòng. Lục Xính Diên nâng cằm cô lên, đôi mắt càng thêm u ám, như nước sâu không đáy, nhìn chằm chằm vào cô. Ngón tay Trần Hân không nhịn được khẽ vê, yết hầu gợi cảm của Lục Xính Diên. Chủ động hôn lên môi Lục Xính Diên, mềm mại ướt át. Lòng bàn tay Lục Xính Diên đặt trên lưng cô, lòng bàn tay ấm áp như ngọn lửa thiêu đốt làn da Trần Hân. Lục Xính Diên nắm lấy tay cô, dẫn dắt cô, để cô chủ động. Trần lão sư quả nhiên là học trò ngoan, giọng nói của anh ta trầm thấp khàn khàn, như có ma lực câu dẫn Trần Hân, khiến cô không chút do dự rơi vào vực sâu. Reng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên, Trần Hân giật mình, dừng động tác lại. Lục Xính Diên bế cô lên, đặt xuống giường, sau đó đè lên người cô. Trần Hân dần dần tỉnh táo lại trong tiếng chuông điện thoại, cô mở mắt ra, muốn vùng vẫy ngồi dậy. Hơi thở cô gấp gáp, đôi mắt ướt át phủ một tầng sương mù, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng nhạt, đôi môi đỏ mọng. Cô không biết toàn thân mình như một bức tranh vẽ hiện ra trước mắt anh ta. Hormone nam tính mạnh mẽ của anh ta bao phủ lấy cô, tín hiệu nguy hiểm trong mắt như đang cảnh cáo cô, em là của tôi, đừng hòng đi đâu hết. Lục Xính Diên cúi người xuống, trên trán và chóp mũi lấm tấm mồ hôi có thể nhìn thấy rõ ràng, dưới hàng mi cong vút, đôi mắt đen láy tràn đầy một lọn tóc lòa xòa ướt át che khuất trên trán anh ta, trông vừa cấm dục lại vừa gợi cảm. Cách chương.